Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hắc Hồn tổ chức người cùng ma nhân một khối tới. Hiện tại, ngươi lập tức cho ta rời đi Long Uyên Cốc, nếu như ngươi còn dám bước vào Long Uyên Cốc một bước hoặc đối Kiều Kiều bất lợi. Không cần biết ngươi là người nào. Đều đừng trách ta Long Thuận xuất thủ vô tình. Long Thuận ngay sau đó, nhìn chằm chằm Bạch Phong mắt bốc sát cơ nói. Bạch Phong nghe xong bỗng nhiên nở nụ cười nói. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ngươi bằng quyết định gì cứu Kiều Kiều vận mệnh. Ngươi cứu không được nàng, còn ngăn cản người khác cứu nàng. Ngươi thật đúng là tự tư vô cùng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cha mẹ của nàng đem nàng theo trẻ sơ sinh thời điểm thì giao cho trên tay của ta. Bằng cha mẹ của nàng để cho ta chiếu cố tốt nàng. Bằng ta một thân một mình đem nàng nuôi lớn thành người. Long Thuận nhìn chằm chằm Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Bạch Phong nhìn ra Long Thuận người này coi là tốt. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ra tay với hắn. Căn bản sẽ không tranh luận những thứ này. Còn có thời gian 3 năm. Đến lúc đó ta còn trở về. Nếu như ngươi còn không có giải quyết trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia vấn đề, coi như ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ mang nàng rời đi. Bạch Phong lúc này dùng vô cùng vẻ chăm chú đối Long Thuận nói xong, trực tiếp quay người hướng về phòng ốc đi ra ngoài. Cửu Kiều Kiều một mực tại hiếu kỳ Bạch Phong đến cùng tìm sư tôn của nàng Long Thuận tiến vào phòng. Ốc nói sự tình gì? Chờ đợi rất lâu, chợt thấy Bạch Phong đi ra, mà lại nhanh chân hướng phía bên mình đi tới. Lập tức hỏi, thế nào, sư tôn cho phép ngươi lưu lại sao? Vô cùng thông minh cha hỏi, dù là Cửu Kiều Kiều phi thường tò mò Bạch Phong tìm Long Thuận đến cùng nói chuyện gì sự tình. Nhưng là hoàn toàn không đề cập tới, ngược lại hỏi như thế một vấn đề, bởi vì một số vấn đề cá nhân, cho nên ta muốn rời đi, chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt. Bạch Phong nhìn lấy Cửu Kiều Kiều nở nụ cười nói ra. Nói xong, ngay tại Cửu Kiều Kiều khó hiểu cùng đờ đẫn trong thần sắc đi ra Long Uyên Cốc. Sư tôn, Bạch Phong tại ngắn ngủi 3 ngày. Đã đem hỗn thiên bách luyện trùy pháp luyện đến cực hạn. Thậm chí ta đều không thể so với hắn. Hắn quả thực cũng là luyện khí giới thiên tài. Vì sao muốn để hắn rời đi? Còn có, tại ngươi rời đi 3 ngày nay bên trong. Hắn nhưng là cho ta một hồi cơ duyên lớn lao. Về tình về lý đều không nên đuổi hắn rời đi à. Cửu Kiều Kiều không có đuổi kịp Bạch Phong hỏi thăm. Nguyên do. Cũng không có đối rời đi Bạch Phong nói bất luận cái gì lời nói. Thẳng đến Long Thuận theo phòng ốc bên trong đi ra, mới mở miệng hỏi thăm. Long Thuận nghe được Cửu Kiều Kiều mà nói về sau, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Kiều Kiều, ngươi ra đời không sâu, nhìn một người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Long Uyên Cốc bên ngoài thế giới, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Tràn đầy ngươi lừa ta gạt, nhân tâm là khó khăn nhất xem hiểu. Ta biết cái này Bạch Phong xem như ngươi tiếp xúc thứ một ngoại nhân. Ngươi đối với hắn cảm giác được thú vị, muốn cho hắn lưu lại cùng ngươi, không muốn tại một người ở chỗ này theo ta khô khan sinh hoạt. Nhưng hắn có vấn đề, không thể để cho hắn lưu lại. Đúng rồi, ngươi nói hắn ban cho ngươi một trận cơ duyên lớn. Khác khu một cái linh hải cảnh nhất trọng người. Có thể ban cho ngươi cơ duyên gì? Long Thuận sau khi nói xong, bỗng nhiên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cửu Kiều Kiều nói thẳng. Hắn có một kiện bảo vật. Để cho ta đốn ngộ. Ta đã đem hỗn thiên bách luyện trùy pháp giảm bớt 1 trùy. Chỉ cần 99 trùy liền có thể đạt tới 100 trùy hiệu quả. Cái gì? Long Thuận nghe đến nơi này. Đột nhiên trừng lớn 2 mắt kinh hô lên. Sư tôn, ngươi nói không muốn để cho ta nhìn thấy cái thế giới này không mỹ hảo. Một mực không cho phép ta rời đi Long Uyên Cốc. có thể trong cơ thể ta cỗ lực lượng kia chỉ sợ ngươi cũng không có biện pháp đi. Chỉ sợ ta rất khó sống qua 20 tuổi. Ta muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cửu Kiều Kiều lúc này bỗng nhiên dùng vô cùng vẻ chăm chú nhìn lấy Long Thuận nói ra. Long Thuận nghe được Cửu Kiều Kiều, trên mặt khó nén vẻ áy náy. Mà lúc này đây, hắn lại là không tự chủ được nghĩ đến Bạch Phong trước đó nói lời. Tốt, đã ngươi muốn đi ra xem một chút. Cái kia, đến đón lấy 3 năm này, ta thì mang ngươi du lịch cái này hồn thiên đại lục. Long Thuận lúc này hít một hơi thật sâu, làm ra một cái quyết định trọng đại. Sau khi rời đi Bạch Phong, lại là cũng không có bởi vì Long Thuận cự tuyệt mà lòng sinh bất mãn. Dù sao các loại thời gian 3 năm vừa đến, ngươi cứu không được, ta lại đến là được rồi. Mà lại, Bạch Phong cũng không cho rằng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn liền có thể đem còn lại ngũ đại bạo thần tướng người dự bị cùng 8 khối bạo lực nguyên thạch toàn bộ tìm tới, cho nên hắn không có chút nào lấy. Rốt cục đợi đến ngươi đi ra. Thế mà, ngay tại Bạch Phong rời đi Long Uyên Cốc không có nửa canh giờ thời điểm, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Bạch Phong nghe được cái này thanh âm lạnh lùng, trực tiếp quay đầu nhìn qua, một tên người mặc màu vàng quần áo bó bào trung niên nam tử. Chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy chính mình. Có việc? Bạch Phong nghe được đối phương tò mò hỏi. Trung niên nam tử nói thẳng, hồn dương thành đấu trường chàng chủ là ngươi giết đi. Hả? Bạch Phong nghe đến nơi này, nhíu mày, cái này nếu là hắn còn không biết đối phương là ai, tìm đến mình làm cái gì? Vậy liền thật là một cái đại ngốc tử. Bất quá để Bạch Phong hiếu kỳ chính là, hệ thống làm sao không có nhắc nhở hắn, Bảo Linh, có địch nhân tập kích. Hệ thống làm sao không có nhắc nhở ta? Bạch Phong đây là lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi, lập tức trở về nói, chủ nhân, bởi vì ngươi bây giờ chỉ còn lại có 77,000900 điểm bảo điểm. Hệ thống vốn là muốn khấu trừ 30.000 nhắc nhở ngươi, nhưng ta cảm giác ngươi có sức tự vệ, tâm tư thì cho ngươi thừa điểm, thì đem cái hệ thống này nhắc nhở ép xuống, không có đối ngươi tiến hành nhắc nhở. Thì ra là thế. TM, Triệu Bàn trở thành bất tử bạo thần tướng, ta thế nhưng là đạt được 50 triệu bạo điểm a. Lúc này mới bao lâu a? Đều cấp lãng không có. Bạch Phong nghe xong, 10 phần im lặng nghĩ đến, ở chỗ này tìm tới ngươi. Mà đúng lúc này, lại một thanh âm theo Bạch Phong phía trước truyền đến. Một tên thân mặc hắc y nam tử khôi ngô trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong cùng cái kia hoàng bào nam tử trong tầm mắt. Ta không biết có thể giết ngươi, nhưng Ma Vương đại nhân để cho ta cho ngươi truyền câu nói, có loại tại đi ma vực đi một chút. Sau xuất hiện nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm Bạch Phong, thanh âm thô cuồng nói thẳng, ngoạn tao, làm cái gì? Đấu trường thế lực sau lưng hắc hồn tổ chức người cùng Ma Vương Tư Khắc Lỗ ma nhân một khối tới. Bạch Phong nghe được cái này ma người về sau, biết được thân phận của đối phương, một mặt im lặng lẩm bẩm. Bạch Phong ho khan 2 tiếng, nhìn lấy một trước một sau ma nhân cùng hắc hồn tổ chức cường giả nói, các ngươi nhìn, chuyện là như thế này, các ngươi 2 cái đều muốn giết ta, nhưng ta thì 1 cái mạng, muốn không các ngươi tiên quyết ra cái thắng bại. Hắc hồn tổ chức làm việc, ngươi, cút. Hoàng bào nam tử cũng không biết đối diện chính là chân ma người, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp đối ma người nói, tuy nói chỉ cần giết Bạch Phong là được, nhưng nếu như là người khác vượt lên trước một bước, truyền đi đối bọn hắn hắc hồn tổ chức cũng không là một chuyện tốt. Ma nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, biết được đối diện người kia cũng là muốn đánh giết Bạch Phong, cái này ngược lại để hắn có xem trò vui dự định. Bởi vì chỉ cần Bạch Phong tử thế là được, có thể đối phương vậy mà dám như thế đối hắn nói chuyện. Đây không phải để hắn lăn, bởi vì hắn gánh vác cái này ma vương tư khắc lỗ mệnh lệnh. Đây là đối ma vương bất kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.